Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1023, Giã Lang Sơn. Tiểu Trí, đây là địa phương nào? Tại sao ta tu vi toàn bộ đều biến mất? Dương Phong mở hai mắt ra, nhìn một chút trong gian phòng hoàn cảnh xa lạ, tại cảm thụ thân thể một cái, phát hiện thân thể của mình vẫn là chính mình nguyên bản thân thể. Chỉ là đã không có lực lượng cường đại cùng thần thức. Trở thành một người bình thường, không khỏi tự đắc nhíu mày, trong lòng nhẹ giọng dò hỏi, nơi này là Đại Chu Đế Quốc, Hải Châu, gần biển quận, Xích Thủy Thành, Bình An huyện phụ cận Giã Lang Sơn. Nơi này là thần hoàng sách cổ khảo nghiệm đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 10 năm, trở thành Đại Chu Đế Quốc bá chủ, trưởng khống Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới, như vậy căn cứ ngươi cùng thần hoàng sách cổ ký kết khế ước, ngươi liền có thể trở thành thần hoàng sách cổ chủ nhân, trưởng khống thần hoàng sách cổ bộ phận công năng. Nếu như ngươi không còn cách nào hoàn thành thần hoàng sách cổ đối với khảo nghiệm của ngươi, như vậy thần hoàng sách cổ đem tự động rời đi, đưa ngươi lưu lại Đại Chu Đế Quốc chỗ thế giới tự sinh tự diệt. Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trả lời ngươi. Chúc ngươi may mắn. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con tại Dương Phong trong đầu vang lên. Sau đó xa vào đến yên tĩnh ở trong. Mặc cho Dương Phong như thế nào hỏi thăm, đều không có lý sẽ Dương Phong. Để Dương Phong không thể không đem sự chú ý đặt ở mình bây giờ vị trí hoàn cảnh ở trong. Xoạt xoạt, theo một tiếng giòn vang, nhà gỗ phòng cửa bị đẩy ra. Một tên xuyên cũ nát quần áo, thân thể gầy yếu, ước chừng 13-14 tuổi tiểu nữ hài, tiến vào trong gian phòng, nhìn xem ngồi tại bên giường Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức lớn tiếng gào lên, cha, tiểu ca ca tỉnh. Tiểu nữ hài vừa mới nói ra, một tên xuyên giáp da tinh trắng đại hán bước nhanh tiến vào trong gian phòng, nhìn xem ngồi tại bên giường Dương Phong nói ra, tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì, chạy thế nào đến Giã Lang Sơn đi lên? Nếu không phải ta tại Giã Lang Sơn đi săn thời điểm phát hiện ngươi, đoán chừng ngươi đã bị sơn bên trên sói hoang ăn. Ngươi nhà ở nơi nào? Ta tiễn ngươi xuống núi. Chính ngươi về nhà đi. Nghe được tên kia tinh trắng đại hán lời nói, Dương Phong tâm niệm vừa động, lớn tiếng đáp lại nói, đại thúc, ta gọi Dương Phong, phụ mẫu đều mất, đã không có thân nhân, không có nhà để về. Hy vọng đại thúc có thể thu lưu ta. Ta nguyện ý giúp đại thúc làm công. Nghe được Dương Phong lời nói, tinh trắng đại hán chần chờ một lát sau nói, được, về sau ngươi liền lưu tại Giã Lang Sơn đi. Nghe được tinh trắng đại hán lời nói, Dương Phong trong lòng vui mừng, bắt đầu cùng tinh trắng đại hán bắt chuyện đứng lên. Từ tinh trắng đại hán trong miệng bộ lấy chính mình cần có các loại tin tức. Từ tinh trắng đại hán trong miệng, Dương Phong biết được, mình bây giờ vị trí thế giới bị một cái tên là Đại Chu Đế Quốc quốc nhà chỗ thống trị. Nhân khẩu đông đảo, võ đạo phồn thịnh, thế nhà ngang ngược, trưởng khống hết thảy, bình dân không ngày nổi danh. Hiện tại, Đại Chu Đế Quốc đã thống trị mảnh thế giới này ngàn năm. Giai cấp nghiêm trọng cố hóa, thổ địa sát nhập, thôn tính nghiêm trọng, bách tính trôi dạt khắp nơi. Tại thêm lên trời tai không ngừng, sống không nổi bách tính, nhào nhào lên núi làm sơn tặc, một bên cướp bóc quá khứ thương đội, một bên tự động mở bổ thổ địa mà sống. Dương Phong hiện tại vị trí là Đại Chu Đế Quốc xa xôi Tiểu Châu Hải Châu, gần biển quận, Xích Thủy Thành, Bình An huyện phụ cận Giã Lang Sơn, bây giờ bị một nhóm người sở chiếm cứ. Thủ lĩnh là một tên tam lưu võ giả, dưới trướng nắm giữ cùng hơn ngàn tên cường tráng, mấy ngàn phụ nữ trẻ em, được người xưng là sói hoang, cũng là Giã Lang Sơn chủ nhân, mà tinh tráng đại hán nhưng là Dã Lang Sơn một cái đạo tặc đầu lĩnh Chu Hạo. Nắm giữ chiến sĩ cấp cao thực lực, tên kia 13-14 tuổi tiểu nữ hài, là Chu Hạo nữ nhi Chu Mai. Đồng thời, Đại Chu đế quốc tu luyện đẳng cấp là cao trung đê bậc chiến sĩ học đồ. Cao trung đê bậc chiến sĩ, tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tuyệt thế võ giả, tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, đại tông sư võ giả. Mỗi một bậc ở giữa chênh lệch đều rất lớn. Một tên tiên thiên võ giả có thể ung dung phá hủy một chi quân đội vạn người. Một tên tông sư võ giả có thể ung dung phá hủy một chi 10 quân đội vạn người. Một tên đại tông sư võ giả có thể ung dung phá hủy một chi 100 vạn người quân đội. Bởi vì võ giả ở giữa thực lực cùng sức chiến đấu chênh lệch cực lớn. Cầm giữ công pháp, võ kỹ, võ khí, linh đan chờ tài nguyên tu luyện thế nhà. Có thể dễ dàng trưởng khống thế giới này. Căn bản không sợ bách tính tạo phản. Một khi có bách tính tạo phản, chỉ cần xuất động một chút cường đại võ giả, liền có thể đem ung dung trấn áp. Vì lẽ đó mỗi một lần vương triều thay đổi, cũng không có phổ thông bách họ sự tình gì. Đều là tất cả đại thế nhà tại tranh đoạt thế giới này quyền chủ đạo. Từ Chu Hạo trong miệng đạt được thế giới này cơ bản tin tức đằng sau, Dương Phong liền biết trước mắt thế giới này chính là một cái lấy võ vi tôn thế giới. Chỉ cần mình nắm giữ chân áp thiên hạ thực lực cùng sức chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm chúa tể thế giới này. Trong lòng có phương hướng đằng sau, Dương Phong liền không đang xoắn suýt như thế nào xưng bá thế giới này. Bắt đầu đem sự chú ý đặt ở như thế nào đề cao tự thân thực lực tu vi phía trên. Căn cứ Dương Phong tử quan sát kỹ, Dương Phong phát hiện thân thể của mình tố chất rất kém cỏi. Chỉ có được 100 cây di tả hữu lực lượng, chỉ tương đương với thế giới này cấp thấp chiến sĩ học đồ. Cái này khiến Dương Phong có chút không nói gì. Chuẩn bị tìm kiếm một chút dược liệu, phối chế một chút dược thiện, hảo hảo mà điều dưỡng thân thể một cái. Chu Hạo, nghe nói ngươi trong núi cứu một thiếu niên, tên thiếu niên kia thế nào? Ngay tại Dương Phong một bên cùng Chu Hạo nói chuyện phiếm, một vừa sửa sang lại suy nghĩ thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Một tên xuyên giáp ra, toàn thân tản ra biêu hãn khí tức đại hán, mang theo một tên tùy tùng, tiến vào trong gian phòng. Thủ lĩnh, đây là ta trong núi cứu tên thiếu niên kia Dương Phong. Dương Phong phụ mẫu đều mất, là một tên cô nhi, mong muốn lưu lại chúng ta Dã Lang Sơn bên trên. Còn xin thủ lĩnh thu lưu. Nghe được tên kia biêu hãn đại hán, Chu Hạo chỉ Dương Phong. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong, ngươi về sau ngươi gia nhập đội dự bị đi. Triệu Hải, ngươi mang Dương Phong đi đội dự bị đưa tin. Ta cùng Chu Hạo có chuyện thương lượng. Chu Hạo vừa mới nói ra, sói hoang tùy ý nhìn Dương Phong một cái, liền hướng về phía sau lưng tùy tùng nói ra. Vâng, thủ lĩnh. Sói hoang sau lưng tùy tùng vội vàng đáp lại một tiếng. Liền mang theo Dương Phong rời phòng, đi ra ngoài. Dương Phong đi theo Triệu Hải sau lưng rời phòng, phát giác nhà gỗ tại giữa sườn núi bên trên, chung quanh có hơn ngàn gian nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước có một mặt tích không nhỏ đá xanh quảng trường. Một chút cường tráng cùng thiếu niên tại đá xanh quảng trường bên trên luyện tập võ nghệ, mà phụ nữ trẻ em thì đang cố ý mở ra tới ruộng đồng ở trong trừ cỏ làm việc. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại Triệu Hải sau lưng đi tới một đám thiếu niên vị trí. Diêu Dũng, đây là Dương Phong, về sau liền quy ngươi quản. Triệu Hải hướng về phía thiếu niên phía trước một tên tinh trắng đại hán dặn dò một tiếng, liền xoay người rời đi. Dương Phong, nơi đây có một chút tảng đá, ngươi đem những đá này lần lượt dơ lên, ta nhìn ngươi hiện tại lớn bao nhiêu lực lượng, để tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Triệu Hải rời đi về sau, Diêu Dũng liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Cũng dùng ngón tay chỉ trên đất một loạt tảng đá. Dương Phong nhìn thoáng qua trên đất một loạt tảng đá. Chậm rãi đi đến một khối 100 kg tảng đá bên cạnh. Hai tay ôm lấy tảng đá. Dễ dàng đem nâng quá đỉnh đầu. 100 kg lực lượng. Không sai. Đã đạt đến cấp thấp chiến sĩ học đồ trình độ. Hiện tại đi đem một khối 150 kg tảng đá dơ lên. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Diêu Dũng nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Diêu Dũng lời nói, Dương Phong thả ra trong tay 100 kg tảng đá. Chậm rãi đi đến khối kia 150 kg tảng đá trước. Có chút chật vật đem dơ lên. Tốt. Xem ra ngươi bây giờ có được 150 kg lực lượng. Ở vào cấp thấp chiến sĩ học đồ cùng trung cấp chiến sĩ học đồ trong lúc đó. Tính toán là tốt vô cùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đội dự bị tiểu đội trưởng. Bọn họ 10 cái quy ngươi cai quản. Nhìn thấy Dương Phong có chút chật vật đem 150 kg tảng đá dơ lên. Diêu Dũng mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, cũng tiện tay đem 10 tên thiếu niên chia cho Dương Phong cai quản. Nhận lệnh Dương Phong vì đội dự bị tiểu đội trưởng đằng sau. Diêu Dũng liền bắt đầu truyền thụ Dương Phong cùng quảng trường bên trên thiếu niên rèn luyện kỹ. Xảo cùng một chút chiến đấu kỹ xảo. Một giờ sau, Diêu Dũng để đội dự bị từng cái tiểu đội trưởng dẫn dắt đội viên tiến hành tự chủ huấn luyện. Chính mình liền rời đi. Diêu Dũng vừa rời đi, một tên 15-16 tuổi, thể trạng cường tráng thiếu niên, cũng nhanh chạy bộ đến Dương Phong trước người. Lớn tiếng nói ra, Dương Phong, ta gọi Vương Thụy, mặc dù lực lượng của ngươi lớn hơn ta, nhưng ngươi muốn làm tiểu đội trưởng, nhất định phải đánh bại ta mới được, nếu không thì ta sẽ không nhận ngươi người tiểu đội trưởng này. Dương Phong, Vương Thụy là chúng ta tiểu đội trưởng. Ngươi muốn làm tiểu đội trưởng, nhất định phải đánh bại Vương Thụy mới được. Vương Thụy vừa mới nói ra, cái khác 9 tên thiếu niên liền lập tức lớn tiếng kêu la. Đã ngươi mong muốn bị đánh, ta liền thành toàn ngươi đi. Nghe được Vương Thụy lời nói, Dương Phong không tự chủ được khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Cảm giác chính mình đây là tại khi dễ tiểu hài tử. Dương Phong vừa mới nói ra. Vương Thụy liền thân hình khẽ động. Bước nhanh hướng Dương Phong phóng đi. Song tay nắm chắc thành quyền. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Nhìn thấy Vương Thụy không có chút nào kỹ thuật hàm lượng quyền kích. Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu. Chân phải nhẹ giơ lên. Nhẹ nhàng vừa dùng lực. Liền đem Vương Thụy cho đạp bay ra ngoài. Hung hăng ngã xuống đất bên trên. Dương Phong, ngươi thắng. Về sau ngươi chính là tiểu đội chúng ta tiểu đội trưởng. Nếu không thì phục ngươi. Ta Vương Thụy cái thứ nhất đánh hắn. Vương Thụy từ dưới đất đứng lên thân. Sờ sờ có chút đau bụng. Chậm rãi đi đến Dương Phong bên người. Lớn tiếng nói ra. Nghe được Vương Thụy lời nói. Dương Phong mỉm cười, thuận miệng đáp lại một câu, liền bắt đầu giám sát Vương Thụy đám người huấn luyện, cũng thỉnh thoảng thuận miệng đề điểm vài câu, uốn nắn một chút Vương Thụy đám người sai lầm, để bọn họ càng thêm an toàn hiệu suất cao tiến hành rèn luyện. Ăn cơm, theo một âm thanh thanh âm vang dội tại quảng trường bên trên vang lên. Tại quảng trường bên trên huấn luyện cường tráng cùng thiếu niên. Nhao ngừng huấn luyện, bước nhanh hướng giữa sườn núi một cái nhà ăn phương hướng đi tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com/txt90316/207277. HTMLUHUM Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.